Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 311, kinh động như gặp được người trời, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mặc dù cô ấy chỉ làm nghề đó có 2 năm, sau đó đã hoàn toàn cải tà quy chính cho tới tận bây giờ. Nhưng quá khứ 2 năm sống trong câu lạc bộ kia của cô ấy là không xóa được. Vì để tránh việc sau khi kết hôn hai người lại vì chuyện này mà cãi nhau. Tôi nhất định phải nói rõ trước với anh. Còn lựa chọn như thế nào? Anh Bao hãy suy nghĩ thật kỹ. Bao Phú Quý nghe xong thì trợn mắt há mồm. Trong đầu loạn như một mớ sợi đay. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng đại mỹ nữ hắn nhìn chúng vậy mà lại là người đã từng qua biển. Cho dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi có 2 năm. Nhưng đây cũng là thiên nhân trảm rồi. Mà thiên nhân trảm này không phải chỉ là 1.000. Cũng rất có thể là tới 5-3.000. Thật đúng là chó C-H-E-T mà. Quả thật là 10 năm qua của hắn cũng đã thuận lợi trở thành thiên nhân trảm chính hiệu. Nhưng thiên nhân trảm của hắn cũng chỉ là 1.000 người mà thôi. Chứ không phải hơn 1.000. So sánh như vậy, chắc chắn là hắn thua thiệt. Quan trọng nhất là tiêu chuẩn kép chính là bản tính của con người. Điều này khiến trong lòng Bao Phú Quý có chút không thoải mái. Đương nhiên, hắn cũng không lập tức lên tiếng từ chối, mà yên lặng tra hỏi nội tâm của mình. Giang Phong cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng uống trà, ăn bánh. Mấy phút sau, thấy Bao Phú Quý vẫn đang rầu rĩ. Giang Phong liền khuyên giải một câu. Anh Bao, thật ra nếu nghĩ thoáng thì loại chuyện này cũng không có cái gì. Nếu như cô ấy không dấn thân vào nghề kia mà là đổi bạn trai liên tục, thì cho dù 10 năm có mười mấy người bạn trai, cảm giác hẳn là vẫn tốt hơn nhiều so với chuyện cô ấy đã qua biển đi. Nhưng hai chuyện này có gì khác nhau chứ? Có bạn trai rồi, chuyện nên xảy ra thì vẫn sẽ xảy ra như thường. Thậm chí có lúc còn không mang áo mưa. Còn sẽ có cả tình cảm trong đó. Nói như vậy thì còn không bằng chỉ là quan hệ giao dịch. Lại nói, đây đều là chuyện đã qua. Kết hôn thì phải xem tương lai chứ không phải nhìn quá khứ. Chỉ cần sau khi kết hôn cô ấy hoàn toàn thuộc về một mình anh. Như vậy là đủ rồi. Huống hồ, anh Bao đây cũng không phải đứa trẻ ngây thơ nữa. Mà đã là tài xế lâu năm có kinh nghiệm phong phú rồi. Mọi người cùng thông cảm cho nhau, cùng xây dựng tổ ấm gia đình hạnh phúc mới là chuyện cần ưu tiên. Bao Phú Quý nghe vậy, trong lòng có chút xúc động, chậm rãi nói, Giang Đại Sư nói rất có lý. Vậy cậu hãy nói một chút về tính cách, sở thích của cô ấy cho tôi biết đi. Tính cách cô ấy rất sáng sủa hào phóng, EQ tương đối cao, nói chuyện với cô ấy cảm giác như đứng trong gió xuân vậy. Cô ấy thích du lịch, thích âm nhạc, thích khiêu vũ, thích ẩm thực, vân vân. Nói đến đây, Giang Phong lại nhìn thẳng vào Bao Phú Quý. Tiếp tục, anh Bao, anh cũng đã nói mình vẫn luôn quan tâm tới microblog của tôi. Không biết anh có biết danh hiệu Giang Đại Sư này của tôi từ đâu mà đến không? Bao Phú Quý trả lời, nghe nói Giang Đại Sư rất am hiểu việc suy tính nhân duyên. Không biết có phải là thật hay không? Giang Phong gật đầu nói. Không sai, trong việc suy tính nhân duyên này, tôi quả thật có chút tài nghệ. Dưới sự suy tính của tôi, anh và cô Điền cực kỳ có duyên vợ chồng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu tôi đặc biệt chạy tới tỉnh thành này để gặp anh. Nếu như anh Bao tin tưởng tôi sẽ sắp xếp cho anh và cô Điền gặp mặt một lần. Đến lúc đó, hai người có phù hợp ở chung một chỗ hay không? Tôi tin tưởng trong lòng hai người sẽ tự có đáp án. Nghe tới đây, Bao Phú Quý cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Gật đầu nói, được, vậy tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của Giang Đại Sư. Thứ 6, ngày 3 tháng 3 năm 2023. Ở thôn Long Sơn, sau khi ăn xong bữa sáng, Giang Mẫu liền chạy sang nhờ hàng xóm giúp mình cho gà vịt ăn mấy ngày. Sau đó cùng Giang Phụ lên xe của con trai cả Giang Phi đi tới tỉnh thành. Trên xe, Giang Mẫu có chút kích động nói, cuối cùng cũng tới lượt nhà mình nói chuyện cưới gả. Chúng ta đã đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Giang Phi hắc hắc cười không ngừng. Mặc dù năm nay hắn mới 27 tuổi, nhưng mấy năm trước hắn đã bị mẹ mình giục kết hôn rồi. Nguyên nhân chủ yếu đương nhiên là hắn không có học đại học. Ra xã hội tương đối sớm, lúc trong độ tuổi phù hợp để kết hôn, 22 tuổi, thì hắn đã ở Quảng Đông bên kia làm công được mấy năm rồi. Giang phụ hỏi, buổi chiều gặp mặt cùng thông gia, đã chọn được chỗ ăn cơm chưa? Giang Phi đáp, đã chọn tốt rồi, ở khách sạn XX, chủ quán cơm là người huyện Bách Lương chúng ta. Món ăn chủ yếu làm theo hương vị Bách Lương, con và mấy người Tiểu Phong từng đến đó ăn rồi. Đúng là tương đối gần gũi với khẩu vị người huyện Bách Lương. Giang Mẫu dặn dò, Tiểu Phi, buổi chiều lúc gặp mặt thông gian con phải biểu hiện tốt một chút. Mặc dù bây giờ nhờ có Tiểu Phong mà nhà chúng ta đã thay đổi không ít, đã kiếm được không ít tiền, nhưng con dù sao cũng chỉ học hết cao trung, mẹ và ba con cũng chỉ học hết trung học cơ sở. Cao trung mà thôi, không giống nhà người ta. Tất cả đều có thành tích cao, ba đời tổ tông đều làm nghề bác sĩ được người người tôn trọng. Giang Phi gật đầu, con biết rõ mà, mẹ cứ yên tâm đi, cha mẹ cô ấy cũng có ấn tượng không tệ đối với con. Giang Mẫu ừ một tiếng, lại nói, hai con về sau sẽ phát triển ở tỉnh thành, nếu như lần này thuận lợi định ngày kết hôn, thì cũng phải mua một căn nhà mới được. Không thể cùng vợ thuê phòng mãi được. Cố Diệp Phi nghiêng phi cười nói, phòng chắc chắn sẽ mua, nhưng cũng không cần quá gấp, con đang tích lũy tiền để mua căn phòng tốt một chút. Giang phụ hỏi, bây giờ phòng môi giới hôn nhân của bọn con làm ăn thế nào? Giang Phi nói, làm ăn rất tốt, bắt đầu kinh doanh còn chưa được một tháng nhưng đã kiếm được mấy trăm vạn rồi. Giang Mẫu nghe vậy thì mặt mày hớn hở. Tiểu Phong của chúng ta chính là lợi hại như vậy. Năm ngoái lúc nó tốt nghiệp trở về nói mình muốn làm bà mối. Khi đó làm gì có ai có thể tưởng tượng được rằng nó có thể phát triển tới mức độ này trong thời gian ngắn như vậy đâu. Giang Phụ nghe thế cũng cảm khái. Thật đúng là không nghĩ tới. Lúc đó nhìn thấy dáng vẻ nó tràn đầy tự tin, liền nghĩ cứ để nó thử chút cũng được, không được thì lại cho nó vào làm việc trong khu công nghiệp. Ai mà ngờ được lần thử này lại thành thật, một đường thuận buồm xuôi gió phát triển tới trình độ như ngày hôm nay. Thật sự khiến cho tất cả mọi người lau mắt mà nhìn. Giang Phi cười nói, đầu óc Tiểu Phong rất tốt, kể cả không làm mai mối mà làm nghề khác thì cũng nhất định có thể nhanh chóng phát triển. Giang Mẫu dặn dò, con và Tiểu Tuyết có ngày hôm nay đều là nhờ Tiểu Phong giúp đỡ. Các con phải ghi nhớ công này của Tiểu Phong. Giang Phi gật đầu, mẹ yên tâm đi, Tiểu Phong đối với bọn con thế nào? Con và Tiểu Tuyết đều biết rõ. Cách chương.